Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 331, chương 331. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Hoàng Tiểu Thảo cũng định tới bệnh viện chia sẻ niềm vui với Triệu Lôi. Tôi Nguyễn liền mang theo hợp đồng, hàng mẫu và nguyên liệu đi cùng cô ấy, tất nhiên là Triệu Lôi sẵn lòng rồi. Với anh ta mà nói, tương lai xa vời còn đáng sợ hơn mất một bên chân. Có thể khẳng định bản thân còn hữu dụng, có thể kiếm việc nuôi gia đình, chính là liều thuốc tinh thần quý giá nhất với anh ta lúc này. Sau khi dàn xếp xong, Tô Nguyễn và Hoàng Tiểu Thảo lại trở về tứ hợp viện. Lúc cô đang đóng gói một chút nguyên liệu và dụng cụ làm đồ trang sức định mang về trường học, thì gặp phải Lộc Minh Sâm trở về. Dễ nhận ra anh vừa làm xong chuyện gì đó, gấp gáp về nhà. Trông thấy Tô Nguyễn, anh nhẹ nhàng thở ra. May quá, may quá, thiếu chút nữa là không gặp được rồi. Tô Nguyễn còn tưởng anh có việc gì muốn tìm cô. Kết quả anh chỉ nhận lấy cặp sách trong tay cô, đòi đưa cô về trường học. Tô Nguyễn giờ khóc giờ cười, nhưng cũng biết không lay truyền được ý anh, chỉ có thể nghe theo. Lộc Minh Sâm nhấc cặp sách lên, tò mò hỏi, em mang theo thứ gì thế? Tài liệu làm đồ trang sức. Tô Nguyễn nói với kế hoạch của mình và sắp xếp hôm nay. Tuần sau đi họp chợ, vẫn nên có nhiều chủng loại hơn một chút mới dễ bán. Đáng tiếc hơi thiếu công nhân. Chỉ có hai người Hoàng Tiểu Thảo và Triệu Lôi, nên tạm thời chỉ có thể bán ở chợ phiên. Vân Chi Lộc Minh Sâm nghi hoặc, ngoài chợ phiên ra còn có thể bán ở nơi khác sao? Đương nhiên rồi, Tô Nguyễn nói, nếu chỉ bán ở chợ phiên, có ngày C, H, E, T đói. Khu vực xung quanh chỉ có bấy nhiêu người, bán một năm người muốn mua cũng mua cả rồi. Tương lai có thể mở thêm cửa hàng, cũng có thể bán sỉ cho các tiểu thương khác. Đây là nguyên nhân vì sao em cần một người biết ăn nói, mở rộng con đường tiêu thụ tương lai phải dựa vào đối phương. Nghe Tô Nguyễn nói tới cửa hàng, trong mắt Lộc Minh Sâm hiện lên một tia đắc ý, vì muốn cho Tô Nguyễn niềm vui bất ngờ, anh chưa nói gì cả, chỉ hỏi. Cho nên em định tự mình làm hết chỗ này sao? Em còn phải đi học, có thể làm được bao nhiêu? Sáng dậy sớm làm một chút, hôm nào ít tiết học làm thêm một chút, buổi tối ngủ muộn một chút. Nói chung trong thời gian rảnh có thể làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Thứ này hấp dẫn người mua hơn dây buộc tóc, bắt buộc phải có. Lộc Minh Sâm lại không tán đồng, dậy sớm cũng được, nhưng đừng ngủ quá muộn, thức đêm ảnh hưởng đến sức khỏe. Tô Nguyễn cười, anh còn trẻ như vậy sao nói chuyện giống người già thế? Lộc Minh Sâm không phản bác, chỉ nói, đợi thêm khoảng thời gian nữa, hôm nào rảnh rỗi anh đưa em đi kiểm tra sức khỏe toàn diện nhé. Tô Nguyễn cảm thấy, từ khi nghe nói đời trước cô bị bệnh chết, Lộc Minh Sâm còn lo lắng hơn cả cô. Có điều, đây cũng không phải chuyện xấu, đời này cô cũng muốn sống lâu trăm tuổi, cho nên không từ chối. Được, đợi ngày nào đó xem có thời gian rảnh thì đi. Sau khi tới trạm xe buýt, Lộc Minh Sâm tự giác dừng bước, chào tạm biệt Tô Nguyễn. Thật ra anh rất muốn đưa Tô Nguyễn đến trường học, nhưng chắc chắn sẽ bị Tô Nguyễn kiên quyết từ chối. Đương nhiên Tô Nguyễn sẽ từ chối rồi. Một loạt thao tác khoe khoang bạn gái trong kỳ quân sự của anh, cộng thêm phản ứng dây chuyền sau khi bị Trương Thi Thi tố cáo, bây giờ Lộc Minh Sâm vẫn còn là nhân vật truyền kỳ trong miệng sinh viên năm nhất sư phạm Yến Kinh, mà bạn gái anh càng là nhân vật truyền kỳ trong truyền kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong niên đại không có smartphone thu nhận đủ loại tin tức có thể phân tán sự chú ý, một vài chủ đề nho nhỏ đều có thể tạo nên tiếng vang lớn. Giống Trương Thi Thi cách vách, đã trở thành đối tượng vây xem của cả trường rồi. Nghĩ tới cảnh tượng đáng sợ ấy, Tô Nguyễn rùng mình. Cô chỉ muốn sống yên ổn qua quãng đời đại học của mình thôi. Cũng may tuy rằng Lộc Minh Sâm tấn công mãnh liệt, nhưng anh sẽ không làm ra chuyện khiến Tô Nguyễn rơi vào rắc rối. Tô Nguyễn vừa vui mừng nghĩ như vậy xong, buổi tối thiếu chút nữa đã bị vả mặt. Sau khi cô tới ký túc xá, bắt đầu đặt một cái bàn nhỏ lên giường làm đồ trang sức. Vì bật đèn bàn làm việc hết sức chăm chú, cô không để ý đến thời gian trôi qua. Khi chuông điện thoại ký túc xá vang lên cô cũng không để ý. Dù sao ở độ tuổi sao động này, điện thoại trong ký túc xá nữ vang lên lúc nửa đêm cũng là chuyện bình thường. Triệu Uyên Yến ở gần vươn tay tiếp điện thoại. Tô Nguyễn, tìm cậu này. Nói xong cô ấy nghi hoặc, sao tớ nghe thấy giống giọng của giáo quan Lộc thế nhỉ? Tô Nguyễn sửng sốt, vội vàng xuống đất, chạy tới nghe điện thoại. Alo, xin chào, chào chị dâu. Hai giọng nói đồng thanh vang lên dọa Tô Nguyễn nhảy dựng, vội vàng che ống nghe lại sợ bạn học trong ký túc xá nghe thấy. Có điều không biết vì sao, Tô Nhuyễn lại cảm thấy hình như giọng bọn họ có chút bi phẫn. Chào các anh, Tô Nhuyễn vừa nói xong, đầu kia điện thoại đã đổi thành giọng Lộc Minh Sâm. Có phải em vẫn đang làm đồ trang sức không? Tô Nhuyễn hỏi, làm sao vậy? Lộc Minh Sâm nói, đã 10 rưỡi rồi, rửa mặt đi ngủ. Tô Nhuyễn cạn lời, anh gọi điện thoại chỉ vì chuyện này. Lộc Minh Sâm nói, chuyện này rất quan trọng, y học nghiên cứu cho thấy, thức đêm ảnh hưởng tới tuổi thọ. Không biết vì sao Tô Nhuyễn lại nhớ tới người thế hệ này hay cảm giảm đám con cháu trẻ tuổi, ăn đồ ăn nhanh dễ ung thư, thức đêm hại sức khỏe, phải ăn đồ bổ gì đó linh tinh. Anh, được chuyện bé xé ra to như vậy, không đến mức ấy đâu. Lộc Minh Sâm nói, số đồ trang sức đó mới không cần đến mức ấy. Bây giờ em lập tức đi nghỉ ngơi, anh đảm bảo lần sau hợp chợ em sẽ có đủ đồ để bán, được chưa? Tô Nhuyễn cho rằng mình nghe lầm. Cái gì? Lộc Minh Sâm không nói lại. Đi ngủ, sau này mỗi ngày anh đều gọi điện thoại đến kiểm tra. Nếu nghe bạn cùng phòng nói em chưa ngủ, anh sẽ trực tiếp khai báo tên tuổi. Tô Nhuyễn, xem như anh lợi hại. Sau đó Lộc Minh Sâm thật sự nói được làm được. 10 rưỡi mỗi ngày đều bảo Tôn Siêu hoặc Cao Phong gọi điện thoại tới, hỏi cô đã đi ngủ hay chưa. Khiến các bạn học trong ký túc xá đều cảm thấy, nếu 10 rưỡi chưa đi ngủ là phạm lỗi lớn. Cách chương.